Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468 bụi bậm lắng xuống. Sau một hồi lâu, Hạ Tân chỉ có hồi phục câu. Phải, ngươi cảm thấy này vô dụng a, mà trong mắt của ta, này chiến tích, ngược lại thì nhất thứ hữu dụng đâu, vô luận như thế nào. Hào đều không về được sao? Người hảo tâm trả lời. Đúng vậy, không thể nào. Ta cho rằng người hẳn là nhìn về phía trước, mà không phải say mê trong quá khứ trong trí nhớ. Nói thật dễ nghe, ta có hai cái yêu cầu. Ngươi nói, đệ nhất, ta muốn biết rốt cuộc là người nào ở sau lưng kẻ sai khiến làm. Có thể, nếu như tìm được lời của người kia, chúng ta tự nhiên cũng phải cần điều tra rõ ràng. Đến lúc đó ta có thể thông chi ngươi. Đệ nhị, nếu như cái kia Hào không tìm về được, ta hy vọng cái kia ID vĩnh viễn không hề bị người sử dụng. Hạ Tân hy vọng cái này bồi bạn chính mình lâu như vậy, ID cứ như vậy ngủ say đi. Đưa nó phong ấn, có thể, Elnia, đem sẽ không xuất hiện người thứ hai yêu hàng đêm đêm. Đây cũng là đối với ngài kính ý. Được rồi, cảm ơn ngài cử chỉ sáng suốt. 2 giờ sau, ngươi có thể dùng ngươi nguyên lai tài khoản mật mã đổ bộ. Hợp tác khoái trá, ngoặc kép chấm chấm. Nói xong, người hảo tâm ID liền ngầm hạ đi. Hạ Tân ý tưởng rất đơn giản. Nếu Hào tìm không trở về rồi, không bằng yếu điểm thực tế đồ đạc. Đêm hè dơ lên ngây thơ ánh mắt, đen kịt sáng ngời đồng mâu kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Cát ca, chúng ta nguyên lai Hào không có sao. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói chuyện, dừng một chút chỉ có thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trở về cái, văn, giữ. Đêm hè nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt nhìn biết. Phát hiện điểm cái gì? Giòn giòn tức giận trả lời. A hát. Mất thì mất a, ngược lại Cát ca cũng đã trải qua đệ nhất, đủ để chứng minh đệ nhất dưới này ngu xuẩn con kiến hôi. Căn bản cũng không phải là Cát ca đối thủ của ngươi. Hanh, coi như không có thể ước kiếm, vương vẫn là vương, Cát ca đương nhiên là lợi hại nhất. Ngạch, ngoặc kép, chúng ta tới chơi a. Tốt, khoảng chừng 2 giờ sau. Hạ Tân thử đổ bộ dưới thì ra, yêu hàng đêm đêm, số lớn tài khoản mật mã. Tuy là lên tiến vào, nhưng nguyên lai tài khoản đã biến mất rồi. Biến thành khác số, gợi ý của hệ thống cần hắn một lần nữa đưa vào tên. Hạ Tân hỏi, hàng đêm, ngươi cảm thấy tên gọi là gì tốt? Đêm hè nghẹo đầu nhỏ, một tay đốt môi suy nghĩ một chút, mới, đêm. Có được hay không? Tốt. Hạ Tân trực tiếp chú sách mới đêm, tên. Đêm hè nói xong, mình đã, ha ha ha, cười ra tiếng rồi. Nghe, dường như đêm tân hôn. Hạ Tân không lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, người học thành ngữ còn rất nhiều. Sau đó Hạ Tân điểm đi vào vừa nhìn. ID, mới đêm. Điểm khoán 100 vạn. Kim tệ 10 vạn. 130 người anh hùng toàn bộ đủ, 734 cái da cũng đã toàn. Đêm hè một bộ vui sướng dáng vẻ vỗ tay một cái. Hoa, wow, thật nhiều anh hùng a, còn có 20 trang ký hiệu trang đâu. Hơn nữa, mỗi cái ký hiệu đều có 10 cái. Hoa hoa hoa, cũng không cần chúng ta đánh. Ta trước đây vì một cái anh hùng đánh đã lâu đâu. Đúng vậy. Hạ Tân mắt liếc phía trên kim tệ điểm khoán, nghĩ muốn cái gì trực tiếp mua thì tốt rồi. Đêm hè hưng phấn kêu to, còn có, chúng ta có thật nhiều da đâu. Kailin cũng là, Ven cũng là, da toàn mãn rồi, có thể đổi lại chơi đâu. Đêm hè hưng phấn con mắt tỏa sáng lấp lánh dáng vẻ. Hòa tan Hạ Tân trong lòng khó chịu. Hắn cảm thấy nếu như hàng đêm thích cái số này lời nói. Vậy cũng đáng giá, lúc đầu Hào chính là vì hàng đêm đánh. Xem ra, tiểu hài tử hay là càng thích đẹp mắt đồ đạc a. Đêm hè cao hứng nói, thật nhiều ra. Chúng ta đi thử một chút mới ra à. Ân, ai nha, lấy cái gì tốt đâu. Cảm giác có thật nhiều muốn dùng đâu. Thật nhiều ra đều rất tốt xem. Hạ Tân cười cười, đừng lo, chúng ta có thể từng bước thử qua đi. Tốt tốt, Hạ Tân nhìn một chút, số này bên trong cũng chỉ có một người hảo tâm bạn thân. Dưới cũng sáng lên, người hảo tâm, tin tức, số này cấm tiệt giao dịch. Một ngày phát hiện, lập tức phong hào, hơn nữa, số này trải qua đặc thù xử lý, tuyệt sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì cố. Ngài có thể yên tâm chơi, mong ước ngài trò chơi khoái trá, có bất cứ vấn đề gì, có thể trực tiếp liên hệ cái này ID, nếu như quyền lực và trách nhiệm bên trong, ta nhất định mau sớm giúp ngài xử lý tốt, nói cũng không giống bắt đầu như vậy mịt mờ rồi, bằng gián tiếp thừa nhận mình thân phận, Hạ Tân không để ý tới hắn, trực tiếp đem khung đối thoại tắt đi. Cùng đêm hè lục soát anh hùng chơi, ước đoán là con nít luôn là thích thứ mới lạ a. Đêm hè quang thiêu ra liền chọn nửa giờ, đều đủ chơi một thanh rồi. Nàng thích có đặc hiệu ra, thắng thua không sao cả, da đẹp là được. Đêm hè cả đêm chưa từng đề cập cũ số sự tình, một mực cao hứng thí nghiệm lấy mới hào. Chứng kiến đêm hè dáng vẻ cao hứng, Hạ Tân cũng dễ dàng bị tiếng cười của nàng cảm hóa. Trong lòng thư sướng sinh ra, ngày thứ hai, Hạ Tân trở lại phòng ngủ, đại khái cùng mấy người giải thích dưới. Hào bởi vì ngoài ý muốn không có, đối phương thường cái truyền kỳ tài khoản. Hạ Tân nói rất không rõ ràng, cũng không có nói tỉ mỉ. Trong phòng ngủ mấy người biểu hiện cùng đêm hè không sai biệt lắm. Hoa! Toàn bộ anh hùng toàn bộ ra, 100 vạn điểm khoán, 10 vạn kim tệ, còn có 20 ký hiệu trang, cùng vẽ đầy bùa văn đâu. Số này choáng rồi, có người nói bây giờ có được toàn bộ ra chỉ có một cá nhân đâu. Lão Lục, người đây là trở thành toàn thế giới người thứ hai rồi. Mấy người chen lấn vây trước máy vi tính, trực tiếp đem Hạ Tân cho đoán rớt, tham lam trông coi hào. Còn kém không có chảy nước miếng rồi. Thật nhiều ra đều đã không xuất bản nữa nữa à. Cái này nếu có thể bán, cái số này được bán bao nhiêu tiền a? Ta muốn chơi, ta muốn thử xem. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Ta nhìn thấy trước, ngươi cút, để cho ta thử trước một chút tôm hùm ra. Tôm hùm nhằm nhỏ gì? Cái kia Kama Liên Hoa lệnh chỉ có điêu được không? Có mấy người có cái này ra? Lão Lục, ta giúp ngươi trên phân a, miễn phí, ngươi cút, cút ngay, ta tới, ngoặc kép chấm chấm. Không lâu sau, phía chính phủ cũng ra thông cáo, đại thể nội dung cùng người hảo tâm nói không sai biệt lắm. Bởi vì, yêu hàng đêm đêm, sử dụng không biết phần mềm. Software, tạo thành không thể đo lường hậu quả. Bổn công ty không phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Kính báo cá xê vị ngoạn gia, cẩn thận sử dụng kẻ thứ ba cắm vào. Mặc dù không có nói thẳng yêu đêm bật hack, nhưng ý tứ cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì là phía chính phủ thông cáo, độ tin cậy cũng đặc biệt cao. Đây đối với yêu đêm danh tiếng đả kích tương đối lớn. Trực tiếp làm cho yêu đêm thay đổi cùng rãnh nước bẩn bên trong tuyết giống nhau. Người người kêu đánh, bao nhiêu vệ đạo sĩ biểu thị đối với hắn cười nhạt. Phát biểu lấy các loại mã hậu pháo hiểu biết chính xác. Sớm biết hắn là treo. Ta đã nói cũng bị phong ấn a. Ngoặc kép, còn nói cái gì mồi lửa đâu. Cái này mất mặt hơn rồi. Nhìn Hàn Quốc bên kia nói như thế nào chúng ta a. Ngoặc kép, ha ha, ta sáng sớm thì nhìn ra yêu đêm không phải thứ tốt gì. Ai, lão tử sớm nói với các ngươi còn không tin, đó chính là một rác rưởi. Hay là ta có thấy xa, ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, trên diễn đàn những đề tài này, đối phương Hạ Tân không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn muốn quan tâm danh tiếng, trước đây cũng sẽ không nặc danh rồi. Theo người khác nói như thế nào, hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hạ Tân cảm giác, nếu muốn thật làm cho người tin phục, đại khái chỉ có ngay trước nhân dân cả nước đánh mấy bả rồi. Đơn giản chính là, cơ hội này, rất nhanh là đến trước mắt. Toàn quốc đại tái bắt đầu rồi. Đây chính là cái chân chính có thể ở vô số khán giả trước mặt biểu diễn sân khấu. Trên diễn đàn phô thiên cái địa tin tức, đều là ở bày tỏ, không rơi máu vua, lại trở về eo ni á hoàng đế trên người. Yêu đêm cái này một tuần hoàng giả, đúng là vẫn còn xuống đài. Hạ Tân tựa như rạch một cái mà qua lưu tinh, mặc dù có như vậy trong nháy mắt rực rỡ, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm, bất quá, cũng như là cỗ sao chổi, nhanh chóng biến mất ở rồi trong bầu trời đêm, cũng dần dần biến mất ở mọi người trong trí nhớ. Chỉ có người thành công mới có thể khiến người ta nhớ kỹ. Sự thất bại ấy chưa từng có đất nương thân. Trong lúc Hạ Tân thu được vài cái bằng hữu an ủi, Hạ Tân đều hàm hồ kỳ từ mang qua, ý bảo đối phương không có gì đáng lo lắng, mình tùy thời có thể lại đánh thêm đi. Quan trọng nhất là chính mình đã từng làm được qua, làm thành ưu khuyết điểm một việc, cũng không cần người khác biết, tự mình biết thì tốt rồi. Sau đó, toàn quốc cuộc tranh tài tái đồng hồ cũng chính thức hiện ra. Lúc đó mấy người vẫn còn ở canteen ăn cơm đây. Vừa nghe toàn quốc cuộc tranh tài lịch trình ăn bài hiện ra, trực tiếp đem cơm cho đều không ăn, nóng nảy chạy về phòng ngủ xem lịch trình ăn bài. Nam Bắc khu vực tái, mỗi cái khu vực phân 2 tổ, tổng cộng 28 chi đội ngũ, phân 4 tổ, mỗi tổ 7 cái đội ngũ, đánh thi đấu vòng tròn, cùng bên trong tỉnh tái sự giống nhau. Trương Phong thúc giục Ngô Tử Văn, mau mau, nhìn chúng ta một chút với ai đánh đều tốt, đừng đụng phải tên biến thái kia, năm ngoái toàn quốc quán quân. Mân Giang là tốt rồi, tốt xấu để cho chúng ta đi vào toàn quốc trận chung kết a. Hạ Tân cống hiến từ Tô Hiểu Hàm cung cấp tư liệu. Chiết Đại cũng rất lợi hại, ít có toàn thắng đội ngũ, còn cùng đội chuyên nghiệp ngũ đánh huấn luyện cuộc so tài. Sau đó theo tái đồng hồ cả một cái mới, một đống người trực tiếp đều trầm mặc. Hạ Tân không biết tổ lý những đội ngũ khác tên, nhưng tổ lý có hai cái tên, hơn nữa thấy được một cái Tô Hiểu Hàm chỗ ở Chiết Giang Đại học, một người chỉ là tên phía trước liền mang mão vua Mân Giang Đại học. Không nghĩ tới khu vực tái liền đụng phải, buổi tối càng ngày hôm qua đi ăn cưới, ngày hôm nay vừa trở về, đổi mới sẽ thả đến tối, cùng đại gia nói rằng cảm tạ chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.